Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, toàn bộ thế chiến thứ 2 khu phản kích. Phụng Bắc bên ngoài, ở khu quy hoạch bên trong, 7-8 đài quân xe ngay tại hỏa tốc hướng trở về. Trên xe sĩ quan cầm điện thoại nói ra, người bắt lấy, 5 người, một cái đều không có chạy. Tốt, chúng ta lập tức trở về. Ngài yên tâm đi, trong xe, Tề Lân mang theo lưng còng tay, âm mặt nhìn về phía bọn hắn, cũng không lên tiếng, các người hỗn thành lữ là thực nghiêu BA, người của bộ tài chính cũng dám cầm súng vỡ. Sĩ quan quay đầu lại, châm chọc khiêu khích nói ra, thế nào, tại Xuyên Phủ ở 2 ngày, không biết mình họ gì thật sao? Người bộ đội nào? Tề Lân hỏi, một trận chiến khu. Thứ hai dã chiến quân, 197 đoàn, thế nào, đối phương cũng không quan tâm, trực tiếp báo hào, xa ra bộ đội A, Âu hệ binh đoàn thôi, ha ha, chúng ta giao thủ qua A, tại Tùng Giang, xa hiên cái kia đoàn, để ta một hiệp liền cho tách ra, Tề Lân lệch ra cái cổ nhìn xem hắn, nhàn nhạt trở lại, ngươi tin hay không, các ngươi nếu như bị kéo đến Xuyên Phủ. Chúng ta một cái lữ, có thể đánh ngươi 3 cái lữ. Con mẹ nó ngươi rất cuồng a. Bên cạnh áp lấy Tề Lân binh sĩ, nhấc cánh tay liền muốn động thủ. Trước đừng đụng hắn, dẫn đầu sĩ quan hô một tiếng. Tề Lân liếm môi một cái, nhìn xem đám người này, song quyền nắm chặt, trong lòng không nói ra được nén giận. Đi hướng Phụng Bắc trên đường, Thẩm Dần ngồi ở trong xe, cầm điện thoại hỏi. Ha ha, người bắt lấy, đúng không? Đúng vậy, 3 cái máy bay mang theo không vận máy ảnh nhiệt, vuốt vuốt đạo bay về phía trước, trực tiếp liền cho quét đến. Đối phương cười cười trở lại, hiện tại người đã kéo trở về, trực tiếp mang bộ tài chính đi. Ta đến Phụng Bắc muốn gặp cái này Tề Lân. Được rồi, 2 người kết thúc trò chuyện, Thẩm Dần quay đầu nhìn về phía Sa Dũng, người bắt lấy. Ha ha, lần này Tần Vũ khẳng định là muốn rất khó chịu. Cái này Tề Lân là Giang Châu Diệu Quang lão nhân. Hỗn thành lữ có 1/2 binh, đều là hắn mang ra. Ngu xuẩn đồng dạng, Sa Dũng bĩu môi trở lại. Ta đến bây giờ đều không nghĩ ra. Bọn hắn vỡ lão từ có cái gì dùng? Có thể giải quyết vấn đề gì? Lần này tốt, quân phí nếu không tới không nói. Xuyên Phủ khả năng cũng khó giữ được. Mà lại thượng tầng khẳng định còn được đuổi trách. Mấy năm nay Tần Vũ rất thuận. Có chút bành trướng chứ sao? Thẩm Dần nhàn nhạt bình luận. Người này a, có chút long đong không có chuyện. Nhưng tâm tính đồng dạng muốn bày ngay ngắn. Ngàn vạn không thể phiêu. Bằng không thì một bước dẫm sai. Vậy liền vạn kiếp bất phục a. 703 quốc lộ tiến lên. Áp giải Tề Lân đội xe ngay tại phi tốc hành xử. Phía trước 5 cây số chỗ, kéo Lâm Phong Lực thôn bên trong, một tên dáng người to con nam tử trung niên, cầm điện thoại hỏi, tài giỏi a, có thể, làm đi, ngoặc kép chấm chấm, muốn nổ súng làm sao bây giờ? Phía trên cho lời nói là, nhất định phải đưa bọn hắn mấy cái ra ngoài. Đối phương trả lời một câu, tốt, ta đã biết, trung niên gật đầu, ước chừng hơn 20 phút sau. Phong Lực thôn cạnh ngoài con đường lên, đèn lớn quang mang lấp lóe, 7-8 đài xe đối diện lái tới, két két, đột ngột ở giữa, một đài quân dụng xe Việt dã theo khía cạnh chui ra, trực tiếp chắn ngang tại trên đường, CMN, đối diện lái tới đầu xe lái xe sửng sốt một chút, lập tức đạp phanh lại, theo sát lấy, con đường sau bên cạnh Phong Lực thôn bên trong. Lại xông tới 2 đài quân dụng xe tải. Thường phục trung niên theo trong xe Việt dã nhảy ra ngoài. Mang theo từ đê bước. Khoát tay xông phía sau xe tải quát. Xuống xe. Ra lệnh một tiếng. 2 đài quân dụng xe tải bên trong nhảy ra trọn vẹn hơn 60 tên lính. Toàn bộ ghim súng. Xông về xe Việt dã đội. Cái này. Đây là bộ đội người. Phụ trách áp giải Tề Lân sĩ quan có chút mộng. Hắn thấy cản đường người toàn bộ ăn mặc quân phục, cũng không có dám hạ lệnh khai hỏa, Nhóm người này tới phi thường đột nhiên, đồng thời chuẩn bị cũng rất sung túc. Bọn hắn mặc quân trang thượng đều không có quân hàm cùng sở thuộc bộ đội phiên hiệu. Liền trên quân xa các loại đánh dấu cũng toàn bộ bị băng dính dán lên. Nói cách khác, áp giải Tề Lân sĩ quan có thể thông qua vũ khí trang bị phân biệt ra. Đám người này chính là khu 9 bộ đội, nhưng hắn nhưng lại không biết là cái kia một cái bộ đội. Thường phục trung niên mang theo binh sĩ tiến lên, trực tiếp lôi ra đầu xe cửa xe, đem Tề Lân thả. Con mẹ nó, ngươi ai vậy? Dẫn đầu sĩ quan quát hỏi. Ngươi là cái kia một cái bộ đội. Trung niên dừng lại một chút, phi thường kinh điển mà hỏi thăm. Ngươi không biết ta sao? Con mẹ nó chứ, nhận biết ngươi là ai à? Dẫn đầu sĩ quan cứng cổ quát. Các ngươi muốn làm gì? Có biết hay không? Ngươi không biết ta, ngươi còn như vậy cuồng. Cái kia không tìm bị đánh đó sao? Trung niên chợt quát một tiếng, hai tay vung thương cầm. Bịch một tiếng liền đập vào đối phương sĩ quan trên mặt. Lên cho ta, đánh lại ngay tại chỗ chơi ngã. Dám nổ súng, liền cho ta sụp đổ. Phần phật, trên thân không có quân hàm cùng bộ đội phiên hiệu binh sĩ. Như lang như hổ vọt lên, vung thương cầm, hướng về phía người bên trong xe chính là một trận đập mạnh. Thất đài trong xe 20 cá nhân, bị đánh hoàn toàn mộng bê. Bởi vì đám này xa ra sĩ quan cũng không phải đồ đần. Bọn hắn có thể phân biệt ra. Đám người này khẳng định là khu 9 cái kia một cái bộ đội. Vì lẽ đó muốn thật nổ súng đánh lại, rất dễ dàng đem sự tình làm lớn. Mà lại khẳng định còn đánh nữa thôi thắng. Nhưng chỉ dùng tứ chi cùng đối phương xé rách, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đối phương hơn 60 người, ba cái đánh một cái, kia là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này hơn 60 người hạ thủ cực hắc, chẳng những cầm quân côn sẽ xe việt dã đập, còn đem đám người tất cả đều kéo xuống đến mãnh đập một lần. Thường phục trung niên theo trong xe đem Tề Lân bọn người tiếp ra, dùng giành được chìa khóa mở ra còng tay của bọn họ, lập tức nói ra, theo ta đi liền xong việc. Tề Lân hoạt động một chút thủ đoạn, hướng về phía tên kia dẫn đầu sĩ quan trên mặt liền đạp một cước. CNM, ngươi trở về nói cho Thẩm Dần, ta tại xuyên phủ chờ hắn. Hắn muốn thật là một cái con trai, liền để bộ đội đi xuyên phủ bắt ta. Nói xong, Tề Lân bọn người đi theo thường phục trung niên, trực tiếp lên xe cho quân đội. 2 phút sau, Phùng Ngọc Niên bấm Tần Vũ dãy số. Ta đem người cho ngươi cởi xuống, trực tiếp tại trạm tiếp tế dùng máy bay đưa tiễn. Cảm ơn, Phùng Thúc, người đầy không cần cảm ơn ta. Tạ thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh đi. Không có lão đầu thụ ý, ai dám làm như vậy a? Phùng Ngọc Niên cười trở lại. Ai, hồi một chuyến khu 9, liền cảm nhận được điểm ấy ấm áp. Chuyện về sau, chính ngươi nhìn xem làm đi. Phùng Ngọc Niên nhàn nhạt trở lại. Có ngay, ngoặc kép chấm chấm. Lại qua một lát, thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh Lưu Bí Thư dài trực tiếp cho bộ tài chính gọi điện thoại. Uy, ta minh xác nói cho ngươi, quân phí vấn đề đã khiến cho rất lớn phản ứng dây chuyền. Lưu Bí Thư dài ngôn ngữ phi thường ngưng trọng nói ra, Tần Vũ đã cùng chúng ta bộ tư lệnh trở mặt, chuẩn bị đổi cờ đổi màu cờ, tiếp nhận khu 8 cố gia bộ đội chỉnh biên. Đồng thời đối phương hứa hẹn, Tần Vũ thay đổi khu 8 quân phục, bên kia trực tiếp cho cấp phát 5 ức. Người của bộ tài chính nghe nói như thế mộng bê. Đối với cái này, thế chiến thứ 2 khu tư lệnh viên phi thường bất mãn. Lưu Bí Thư dài lời nói rất lạnh nói ra, chuyện này hiện tại chẳng những các ngươi muốn tra rõ, chúng ta cũng phải tra rõ. Nếu như tại quân phí vấn đề lên, là Tần Vũ tồn tại không phối hợp hiện tượng, đồng thời còn ác ý trả thù, mệnh lệnh thủ hạ phó lữ trưởng nổ súng tổn thương các ngươi bộ tài chính chủ nhiệm phòng làm việc, đó không thành vấn đề, chúng ta khẳng định xử lý hắn. Khu 8 cố gia bảo đảm hắn cũng không tốt dùng, nhưng nếu như là có người cố ý thiết lập nan đề, cố ý tạm ngừng, cái kia không quản các ngươi bộ tài chính có cái gì lý do, chúng ta khẳng định đuổi trách. So sánh cái này thật. Cùng lúc đó, Thế chiến thứ hai khu đệ nhất dã chiến quân quân trường. Trực tiếp cho Thẩm Dần gọi điện thoại. Uy, Thẩm công tử. Ha ha, chúng ta đệ nhất dã chiến quân. Có cái gì chỗ đắc tội ngươi sao? Lời này nói như thế nào a? Thẩm Dần có chút mộng trở lại. Không có đắc tội ngươi. Vì sao liền kẹp lấy chúng ta cái này hỗn thành lữ quân phí không cho a? Lời này ta có chút nghe không hiểu a. Ha ha, hỗn thành lữ quân phí lấy không được. Cái kia không nên đến hỏi người của Bộ Tài chính sao? Thẩm Dần cười trở lại. Người nghe kỹ cho ta. Tần Vũ nếu là thật tiếp nhận khu 8 cố gia cải biên. Khiến chúng ta thế chiến thứ 2 khu ném đi xuyên phủ. Lão tử không quản cha ngươi là ai. Con mẹ nó chứ khẳng định không để yên cho ngươi. Tần Vũ người lãnh đạo trực tiếp. Phi thường táo bạo. Phi thường minh xác biểu đạt lập trường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.